Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 115 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang cùng với cả cái nhóm người tư nhân tiến vào bên trong cái Hoàng Tuyển Lộ đó bằng cách sử dụng một cái thủ thuật nào đó của Diệp Viễn. Và điều này khiến cho những cái thế lực đi cùng với sức là bỏng mắt và không biết cách nào có thể là đi theo được. Cụ thể thì cái Hoàng Tuyển Lộ này sẽ có những cái diễn biến gì bên trong thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Các bạn yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 115 có tựa đề Dẫn Họa Về Phía Đông. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Khi bước lên Hoàng Tuyển Lộ, Diệp Viễn cũng không có dám buông lỏng một chút nào. Nếu như một mình hắn thì dễ, thế nhưng bây giờ trên tay của hắn lại dẫn theo hơn 10 con rối. Hắn cần phải điều khiển từng bộ pháp của mỗi một người, cho nên không có thể nào mắc một chút sai lầm. Có thể nói, hiện tại một mình hắn làm thay cho mười mấy người. Cũng chỉ có hồn lực nghịch thiên giống như Diệp Viễn mới có thể là chống đỡ được loại điều khiển như thế này. Cái Hoàng Tuyển Lộ này tuyệt đối là tên như thật, nó hoàn toàn bất đồng với những trận pháp mà Diệp Viễn đã từng gặp phải trước đây. Trên con đường này lại có hơn 10 cái đạo trận pháp thượng cổ, chúng xen kẽ và phụ thuộc lẫn nhau, chẳng những có uy lực vô cùng lớn mà hơn nữa còn rắc rối phức tạp, cứ liên tục thay đổi trong nháy mắt. Diệp Viễn thao túng bộ pháp của từng người, mỗi phút mỗi giây đều là có biến hóa, chứ không có hề giống như đúc với bộ pháp của chính hắn. Những võ giả khác muốn dựa vào bộ pháp của Diệp Viễn để mà vượt qua Hoàng Tuyển Lộ thì đơn giản chính là người si nói mộng. Nếu như Diệp Viễn đoán không có lầm thì mấy cái trận pháp thượng cổ vô cùng hiếm thấy này đều là trận pháp của Long tộc. Điều Diệp Viễn có thể làm được chỉ là đi qua, chứ không có cách nào có thể tùy ý điều khiển như trước đây. Đám người Thiệu Khải, An Nhân bị Diệp Viễn điều khiển trong tay, mỗi một người đều là toát mồ hôi lạnh, không có dám tự ý cử động. Vừa rồi, tiếng kêu thảm thiết của mấy người kia vẫn còn văng vẳng bên tai bọn họ. Dựa vào thực lực của mấy người bọn họ thì một khi mà bị trận pháp công kích chỉ có con đường chết mà thôi. Nhưng mà điều càng làm cho bọn họ kinh ngạc hơn chính là Diệp Viễn lại có thể làm ra chuyện không có thể nào tưởng tượng được như vậy. Phải biết rằng trong tay dẫn theo mười mấy con rối vượt qua đại trận kinh khủng như thế này chính là điều cần đến thần hồn cường đại cỡ nào. Hồn lực cùng với nguyên lực phải chuẩn xác từng ly từng tí cỡ nào và cùng với tạo nghệ trận đạo kinh người đến mức nào. Nếu như là bọn họ thì đây quả thực chính là một cái chuyện không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà Diệp Viễn lại đang từng bước thực hiện. Mạc Thường, chúng ta tiến lên. Đúng lúc này, Trung Vô Bệnh một mực vẫn im lặng rốt cuộc lên tiếng. Mạc Thường nghe vậy không khỏi sững sờ. Nói, bây giờ sao? Bọn họ cũng không có được tạo nghệ nghịch thiên giống như Diệp Viễn. Bây giờ đánh tiến, ắt sẽ kích động đến trận pháp. Một khi mà trận pháp bị kích động, thì Diệp Viễn cũng sẽ phải nhận lấy tác động. Đối diện lúc này, Trương Vô Bệnh muốn đánh giết trên Hoàng Tuyển Lộ, thì nhắm mắt không cần phải nói cũng biết. Không sai. Ta thật sự là muốn nhìn xem. Cái tên tiểu tử kia có thể là nghịch thiên đến trình độ nào? Trung Vô Bệnh cười lạnh. Chuyến đi này của phía bên Tôn Trụ U Sát chỉ có 8 người. Thế nhưng thực lực của 8 người này đều là vô cùng cường hãn. Hơn nữa, Tôn Trụ U Sát cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này. Thật rằng bọn họ đến đây chính là để mạnh mẽ xông thẳng vào trận pháp. Chỉ là thời cơ xông vào trận pháp hơi bị ác độc quá mức. Nhưng sự ác độc này lại dường như có chút bình thản đối với người của Tu La Chàng. Trung Vô Bệnh thả người nhảy tới, trực tiếp tiến vào bên trong Hoàng Tuyển Lộ. Hắn cũng không có bộ pháp sắc bén như Diệp Viễn, vừa mới tiến vào liền lập tức phát động đại trận. Bảy người khác ở dưới trướng Tôn Trụ U Sát cũng không có hề chậm trễ, trực tiếp thả người nhảy lên. Trong nháy mắt, hỏa diễm kịch liệt thôn phệ 7 người bọn họ. Nhưng người khác đều biết Trung Vô Bệnh sẽ không có dễ dàng bị táng thân trong biển lửa. Tôn chủ U Sát là một người có lý lịch thâm hậu nhất trong số tất cả những tôn chủ. Nếu như đã biết nơi này có một cái hoàng tuyển lộ, thì làm sao có thể là không đưa cho đám người Trung Vô Bệnh một vài lá bài tẩy. Quả nhiên, từng đạo u quang trong trèo nhưng lạnh lùng lộ ra từ bên trong biển lửa, ngăn cách cái biển lửa mãnh liệt này. Lông chim huyền ly, trời đất, vậy mà tôn chủ U Sát lại sao cái thánh khí thượng phẩm thuộc tính băng này cho bọn họ. Mọi người nhìn thấy Trung Vô Bệnh cầm món bảo vật kia ở trong tay thì nhất thời vang lên một tràng những âm thanh thổn thức. Cái lồng chim bồ câu trắng kia tản mát ra từng trận u quang màu đen huyền lạnh lẽo, ngăn cách biển lửa mãnh liệt già. Trận pháp ở trên hoàng tuyển lộ để làm một vòng này giữ một vòng khác. Lập tức, tám thiên cường xa bên này đã kích động đại trận. Hỏa diễm nóng rực cứ lan tràn về phía trước. Cảm thụ được biển lửa đang cuộn cuộn phía đằng sau, đám người tư nhân phía bên này cả người phát lạnh, toát ra từng trận mồ hôi hột. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng của Trung Vô Bệnh lộ ra thần sắc trào phúng. Ha ha ha, tiểu tử, muốn đấu với ta sao? Người vẫn còn non lắm. Ta thật sự là muốn nhìn xem người làm như thế nào có thể chạy thoát khỏi biển lửa này. Trung Vô Bệnh cười lạnh. Cảm thụ được tâm tư lưu động của mọi người, Diệp Viễn trầm giọng nói. Giữ chặt thần thủ, bất động như tùng. Nếu như mà các người không muốn chết, thì cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Nghe thấy lời này của Diệp Viễn, mọi người đều cảm thấy rùng mình, vội vã tập trung ý chí, không có dám cử động dù chỉ một chút. Đến lúc này rồi thì ngoại trừ việc bọn họ lựa chọn tin tưởng Diệp Viễn ra, thì đã không còn có lựa chọn nào khác. Với việc tâm tư lưu động rồi rơi vào trong trận pháp, thì chỉ bằng cứ để cho Diệp Viễn điều khiển. Bọn họ cũng đã từng nhìn thấy qua thủ đoạn của Diệp Viễn, có lẽ bây giờ có thể sáng tạo nên kỳ tích cũng là không chừng. Động tác tay của Diệp Viễn nhanh như gió, tần suất của bộ pháp dưới chân cũng nhanh hơn. Trong phút chốc, tốc độ của Diệp Viễn đã tăng lên. Nhưng mà Diệp Viễn cũng phải trả một cái giá tương ứng. Tốc độ tiêu hao hồn lực cùng với nguyên lực của hắn cũng đang tăng lên kịch liệt. Mọi người cùng nhau sống tới, sống hay chết dựa vào thủ đoạn của mỗi người chúng ta. Nhìn thấy mấy người Trung Vô Bệnh đã tiến vào hoàng tuyển lộ cùng một lượt, những người khác không thể nào kìm chế được nữa, từng người cũng bắt đầu chui vào. Mặc dù Trung Vô Bệnh rất mạnh, thế nhưng cường giả trong những trận giành khác cũng là không ít. Hơn nữa lần này, tất cả mọi người đều có chuẩn bị tốt để mà tiến vào lãnh địa Long Hoàng. Trong lúc nhất thời, mọi người giống như là một vị thần bất tử vượt biển. Mỗi một người đều thể hiện ra sức mạnh kỳ diệu. Từ cái pháp bảo bay đầy trời, kém nhất thì cũng là thánh khí hạ phẩm. Xem ra, để tiến nhập vào lãnh địa Long Hoàng lần này, các vị tôn chủ cũng đều đã dốc hết vốn liếng. Có ví dụ điển hình như là tôn chủ Liệt Hỏa ở đây, thì hiển nhiên những tôn chủ khác cũng không có thể nào bình tĩnh được nữa. Nhưng mà từng người đi lên như vậy, giống như là đã khiến cho cả tòa đại trận này tức giận vậy. Từng đạo thiểm điện tinh mịn gào thét bổ xuống, trực tiếp đánh vào phía bên trên pháp bảo của mọi người. Pháp bảo nào hơi yếu một chút, trực tiếp sẽ bị đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết nối thành một tràng. Hoàng tuyển lộ lúc này đã trở thành tu la tràng giữa nhân gian. Nghe được âm thanh gào thét thê thảm, từ người ở trong nhóm Thiệu Khải bọn họ đều nổi da gà khắp người. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Viễn đang gia tăng tốc độ. Thiệu Khải nhịn không được liếc mắt nhìn Diệp Viễn một cái, trong lòng không khỏi cả kinh. Nhìn không ra được bất cứ một chút bối rối nào trên mặt Diệp Viễn. Cả người của hắn ta giống như là tiến vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu nào đó. Động tác ở dưới chân Diệp Viễn càng lúc càng nhanh, động tác ở trên tay cũng càng lúc càng nhanh như vậy. Thiệu Khải phát hiện ra liền hoảng sợ. Nhóm người bọn họ chẳng những là không bị động đến mà ngược lại còn kéo giãn khoảng cách cùng với bên kia. Vậy mà tốc độ tiến lên phía trước của Diệp Viễn còn muốn nhanh hơn cả tốc độ của mấy người Trung Vô Bệnh. Điều này sao có thể? Phải biết rằng hiện tại chuyện Diệp Viễn đang làm chính là một lần làm cho mười mấy người, mà một chuyện để cho từ mỗi người đi làm thì đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ở dưới tình huống như vậy, tốc độ của Diệp Viễn không hề giảm đi mà trái lại còn tăng thêm. Điều này thật sự là quá nghịch thiên. Hiện tại Trung Vô Bệnh cũng không dễ chịu gì, nhưng khi ánh mắt của hắn liếc nhìn về phía Diệp Viễn thì trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Võ giả tiến vào Hoàng Tuyển Lộ càng ngày càng nhiều, uy lực của trận pháp cũng đang tăng lên không ngừng. Ngoài trừ hai loại thuộc tính là lôi và hỏa ra thì lại có thêm mấy loại thuộc tính công kích khác nữa rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Tuyển Lộ hỗn loạn không gì sánh nổi. Trung Vô Bệnh thầm mắng ở trong lòng, hận không thể nào giết sạch những tên kia. Nhưng vào lúc này thì bản thân hắn có muốn cũng không có đủ lực. Mặc dù lông chim huyền ly này là thánh khí thượng phẩm, thế nhưng bị công kích mãnh liệt như vậy cũng có vẻ lộ ra hơi giật gấu vá vai. Khi mới bắt đầu thì hắn còn dư lực một chút, càng về sau thì không riêng gì hắn mà ngay cả những người khác cũng là phải toàn lực ứng phó mới có thể là nỗ lực duy trì. Tốc độ của Diệp Viễn càng lúc lại càng nhanh, tâm cảnh của hắn tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, giúp cho hắn nâng cao được khả năng kiểm soát toàn diện. Diệp Viễn biết ở dưới tình huống cực hạn, tâm cảnh của hắn đạt đến bình cảnh, cuối cùng thì cũng đã đột phá. Nếu như dựa theo sự phân chia cảnh giới thì hẳn là Diệp Viễn đã tiến vào Tâm Như Bàn Thạch trung kỳ. Sau khi đột phá, năng lực phân tích của hắn tăng lên rất nhiều, giúp cho tốc độ phá giải trận pháp thượng cổ lúc này cũng tăng lên cực lớn. Mặt khác, việc hắn điều khiển những người đồng hành cũng trở nên càng thành thạo hơn. Cứ như vậy, tốc độ tiến lên phía trước của Diệp Viễn hiển nhiên là tăng nhanh hơn rất nhiều. Khoảng cách với lúc ban đầu xuất phát ở tại Hoàng Tuyển Lộ đã gần 1.000 trượng. Tốc độ của Diệp Viễn càng ngày càng chạy càng nhanh, cuối cùng thì cũng sắp đến điểm kết thúc. Mà lúc này, mấy người Trung Vô Bệnh khó khăn lắm mới có thể đi được một nửa lộ trình. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, trực tiếp nhảy ra khỏi Hoàng Tuyển Lộ. Sau đó là những người được dẫn theo ở trong tay cũng đi ra một cách bình yên vô sự. Diệp đại ca, huynh quá cừ, ta thật sự là sùng bái huynh chết mất. An Nhân hưng phấn nhảy dựng lên. Thiều Khai là cái người tương đối hàm súc trầm tĩnh, thế nhưng lúc này cũng là kích động không thôi. Diệp Viễn, có phải là người đã đột phá tầm cảnh? Dựa vào tình trạng của Diệp Viễn cũng không khó để mà đoán ra được tầm cảnh của hắn đã đột phá. Hơn nữa, Diệp Viễn có thể làm được đến bước này thì hiển nhiên là tầm cảnh của hắn cao đến mức đáng sợ. Ánh mắt của Diệp Viễn lúc này có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Trung Vô Bệnh, cười nói: cái này đều là nhờ Trung lão đại của chúng ta ban tặng, đã nhận mà không có trả lễ thì không hay cho lắm, có phải là chúng ta cũng nên đáp lại một chút hay không? Diệp Viễn cố ý rót thêm nguyên lực để cho thanh âm xuyên thấu vào bên trong trận pháp truyền đến tai mọi người. Trung Vô Bệnh vừa nghe thấy như vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn chẳng thể ngờ được rằng không những là hắn không có gài bẫy được Diệp Viễn, mà ngược lại còn giúp cho Diệp Viễn đột phá. Hiện tại Diệp Viễn lại còn muốn bẫy ngược lại. Dứt lời, Diệp Viễn giơ tay lên trực tiếp đánh một trường vào bên trong đại trận. Cả đoạn đường xông tới trước, Diệp Viễn đã hiểu rất rõ bộ trận pháp liên hoàn này. Hắn chỉ điểm thêm một chiều, thế nhưng lại gây nên phản ứng liên hoàn của đại trận. Lập tức, sự công kích của đại trận mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Lần này, sự tác động rất rộng, liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Các đại tôn chủ đã chuẩn bị tỉ mỉ 10 năm mà bây giờ không còn sót lại chút gì ở dưới một kích như vậy. Một vòng công kích giáng xuống thì hơn một nửa võ giả đã trực tiếp vẫn lạc. Ngay cả Trung Vô Bệnh bên này cũng lập tức bị hao tổn mất 3 người. Còn sót lại đều là những tinh anh trong tinh anh. Chỉ là tình trạng của những tinh anh này bây giờ cũng không hề tốt. Ngoài trừ dạng cường gia đình cấp như là Trung Vô Bệnh thì những người khác đều là bị tổn thương với nhiều những mức độ khác nhau. Chỉ còn lại gần một nửa lộ trình, sợ rằng bọn họ muốn kháng ngự vượt qua cũng không có phải là cái chuyện dễ dàng. Thậm chí lúc này Trung Vô Bệnh muốn chửi mắng cũng là không có cơ hội. Chỉ thấy hắn đánh trái đỡ phải, mệt mỏi ứng phó với những công kích ở khắp mọi nơi. khóe miệng Diệp Phiến hiện lên một nụ cười nói. Để cho bọn họ bận bịu đi. Chúng ta đi trước tìm bảo vật. Cái đám người này lại dám sử dụng ám chiêu với Diệp lão đại của chúng ta. Bọn họ đi theo sau cái mông của chúng ta hít bụi, thật là đáng đời. An Nhân cười lớn, đứng sau lưng Diệp Phiến lúc lắc cái mông, ra vẻ bộ dáng tiêu nhân đắc chí. Qua khỏi hoàng tuyệt lộ, đập vào mắt mọi người là một cái lầu cát nhỏ hai tầng. Một đám người nhìn thấy cái lầu cát này đều là hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng biết rằng tôn chủ Liệt Hòa đã đạt được bảo vật ở chỗ này mà có thể một bước lên trời trở thành tôn chủ. Chúng ta đi vào đi. Như thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của mọi người, Diệp Viễn liền cười nói. Một đám người chen lấn nhau tiến vào bên trong lầu cát. Diệp Viễn quan sát một phen thì thấy cũng không có gì đặc biệt ở đây. Hiển nhiên là tầng thứ nhất của cái lầu cát này đã bị những người khác càn quét qua. Đồ vật còn sót lại đã không còn nhiều nữa. Thánh khí thượng phẩm. Bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Thật ra không cần hắn phải hô lên thì những người khác cũng đều đã chứng kiến. Ở trong góc phòng có một cái giá để kiếm, phía bên trên có một thanh bảo kiếm. Giờ phải khí tức của bảo kiếm này không có thể nào nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối chính là thanh khí thượng phẩm. Nhìn thấy bảo kiếm này, có người không kìm chế được muốn đưa tay ra lấy. Dừng tay. Lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai. Thân thể của người kia run rẩy, tay chân khựng lại. Diệp lão đại, làm sao vậy? Người kia rụt rè sợ hãi hỏi. Nghe được Diệp Viễn nghiêm nghị quát lớn, người kia lập tức cảm thấy kinh hồn bạt vía. Diệp Viễn thuận tay lấy một cái khúc gỗ ném qua, thì bỗng nhiên thấy một vầng u quang hiện lên, xèo một tiếng, vụn gỗ trực tiếp bị biến thành không khí. Người kia thấy như vậy thì cái cổ không khỏi co rụt lại, sau đó mới biết được mình vừa rồi chính là đi vòng qua trở về từ quỷ môn quan. Kẻ ngu si cũng đều có thể nhìn ra đó là thánh khí thượng phẩm. Người cho rằng lần trước bọn họ đến đây mà sẽ không có lấy hay sao? Người xem bên kia vẫn còn một đống tro tàn, nhất định là võ giả phát động cấm chế cho nên bị chết cháy. Có thể đi vào được nơi đây khẳng định đều là hạng người có thực lực thông thiên. Ngay cả bọn họ cũng là không có lấy được bảo kiếm mà người lại nghĩ có thể là đụng tay vào nó sao? Diệp Viễn buồn bực nói. Cái người này lè lưỡi, lúc này mới biết là mình quá lơ là. Hắn cho rằng đi qua khỏi hoàng tiền lộ thì bên trong lầu cát này cũng không có nguy hiểm gì, giống như là ở chỗ thiền điện kia. Thế nhưng không ngờ khắp nơi vẫn ẩn giấu những mối nguy cơ. Nhưng mà hắn lại bội phục Diệp Viễn từ đầu đến chân. Diệp Viễn cũng chỉ là mới tiến vào lầu cát này đã quan sát ra hết những chi tiết rất nhỏ. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể là nhìn nó thôi sao? Người kia có chút không cam lòng. Có cấm chế cường đại như vậy bao vây thì khẳng định là cái bảo kiếm này có chỗ bất phàm. Nó không chừng không chỉ đơn giản là thánh khí thượng phẩm thôi. Cứ bỏ qua như vậy làm sao mà bọn họ có thể cam tâm? Mặc dù là ở bên trong tù la tràng, thánh khí thượng phẩm cũng là cái thứ cực kỳ hiếm thấy. Ở dưới tình huống bình thường chỉ có cấp bậc tôn chủ mới có thể sở hữu thánh khí thượng phẩm. Những sát tướng như bọn họ có thể có được một món thánh khí trung phẩm đã là rất không tầm thường. Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Đã đến đây rồi, làm sao mà có thể tay không về. Nói xong, Diệp Viễn chậm rãi tiến lên vài bước, bay thẳng đến chỗ thanh bảo kiếm. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đột nhiên biến sắc. Diệp lão đại, cái cấm chế kia. An Nhân gân giọng lên, định tới kéo Diệp Viễn trở lại. Thế nhưng hắn vừa ra tay thì Diệp Viễn lại giống như là cá trạch trơn trượt, làm cho hắn vồ vào không khí. Trong lòng mọi người nhói lên, nhìn không được đều nhắm mắt lại. Thế nhưng mà chờ đến lúc bọn họ mở mắt ra, Diệp Viễn đã cầm lấy thanh bảo kiếm kia trong tay. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Cấm chế cường đại như vậy, vì sao mà Diệp Viễn lại có thể đi vào, thế nhưng không có hề hấn gì. Cấm chế sao? Với ta mà nói, thì cái cấm chế này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Diệp Viễn thản nhiên nói, cấm chế cùng với đại trận này đều là lấy lòng ba tới làm điều kiện phát động. Diệp Viễn chỉ cần điều chỉnh tần suất lòng ba rung động của mình một chút giống với cấm chế thì đã có thể dễ dàng vượt qua. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên phải nói điều gì. Rõ ràng mặt đất vẫn còn một bãi tro tàn như vậy mà Diệp Viễn lại nói cấm chế này chỉ là thùng rỗng kêu to. Bọn họ còn có thể là nói cái gì được sao? Cái tên Diệp Viễn này thật sự là quá thần bí. Dường như chuyện khó khăn hơn nữa có rơi vào trong tay của hắn thì cũng sẽ đều trở nên vô cùng dễ dàng thôi. Loại thủ đoạn hòa thứ thần kỳ thành cái thứ tầm thường này thật sự là khiến cho mỗi người trong số bọn họ đều phải bội phục không thôi. Ngay cả Thiệu Khai lúc này cũng đã tâm phục khẩu phục Diệp Viễn. Ngay cả Trung Vô Bệnh cũng đã liên tiếp nhận lấy kinh ngạc từ tay Diệp Viễn, thì hắn còn có lý do gì mà không phục đây? Cho nên hắn cũng không hề nổi giận khi mà tất cả mọi người đều đổi xưng hô gọi Diệp Viễn là lão đại. Nếu như không phải là vì ngại mặt mũi thì chính hắn cũng muốn gọi một tiếng lão đại. Ây da, Diệp lão đại, bảo kiếm này có cái gì chỗ nào đặc thù không? An Nhân làm ra cái bộ dáng chân chó tiến đến trước mặt Diệp Viễn. Muốn xem thì tự cầm lấy đi. Diệp Viễn thiện tay ném kiếm cho An Nhân, vẻ mặt không thèm để ý. An Nhân giống như là nhặt được chí bảo, nâng bảo kiếm lên yêu thích không buông. Keng một tiếng, kiếm xuất vỏ, trong nháy mắt liền bộc lộ ra một cỗ phong mang cực kỳ lạnh lẽo lan tràn ra toàn bộ lầu các. Kiếm tốt như vậy. Những tiếng than thở vang lên liên tiếp. Diệp Viễn cười, chắc hẳn là người dùng kiếm. Vậy thì cho người thanh kiếm này. Cái gì? An Nhân có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, cho nên lúc nói chuyện cũng đều có một chút líu lưỡi. Ta nói rằng thanh kiếm này cho người dùng. An Nhân trợn to hai mắt. Người khác cũng như vậy, mọi người đều chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Đây chính là thánh khí thượng phẩm, vậy mà Diệp Viễn lại nói tặng là tặng sao? Khoan hãy nói đến những sát tướng như bọn họ, ngay cả mấy vị tôn chủ đến đây, khi mà nhìn thấy thánh khí thượng phẩm này chắc chắn cũng là sẽ tranh giành tàn nhẫn. Vậy mà Diệp Viễn cứ hời hợt đưa cho An Nhân như vậy. Cho đến khi phục hồi lại tinh thần thì vẻ mặt hâm mộ của tất cả mọi người đều nhìn về phía An Nhân, đồng thời chính bọn họ cũng là hối hận không thôi. Sớm biết như vậy thì đã theo An Nhân tới nịnh bợ Diệp lão đại. Đây chính là thánh khí thượng phẩm đấy. Các người cũng không cần phải ngưỡng mộ hắn đâu. Ta nghĩ rằng tầng 2 này còn không ít đồ tốt, tới khi đó không thiếu được chỗ tốt của các người đâu. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, chúng ta cũng có phần sao? Mọi người không biết nên phải nói điều gì. Cái này thật sự là quá hào phóng. Diệp Viễn, nhưng mà cái này chính là thánh khí thượng phẩm đó, lẽ nào ngươi không có cần sao? Thiệu Khải không dám tin tưởng nói, những cái thứ đồ chơi này ta không dùng được, vậy thì tặng cho các người đi. Nhưng mà sau khi các người ra ngoài phải nhớ cẩn thận một chút, đơn giản là không có được bại lộ những vật này ra, nếu không sẽ là đưa tới họa sát thần. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mọi người không có gì để nói, bọn họ nhìn ra được Diệp Viễn chính là không thèm để ý tới những thứ này. Đặt thanh kiếm này ở bên ngoài nhất định là sẽ gây nên một tràng gió tanh mưa máu, nhưng Diệp Viễn lại không thèm để ý đến. Cái thế giới này thật là quá điên đảo. Mặc dù thanh kiếm này không có tệ, nhưng vẫn còn thua kém xa so với tinh nguyệt kiếm. Huống hồ cái thanh khí thượng phẩm kia ở trong tay Diệp Viễn cũng không có thể nào phát huy thực lực của hắn bằng tinh nguyệt kiếm. Hắn lấy về cũng là vô dụng. Thật ra sát khí lớn nhất của Diệp Viễn cũng không có phải là tinh nguyệt kiếm, mà chính là Hạo Thiên Tháp. Bây giờ Diệp Viễn đã có thể điều khiển sơ bộ Hạo Thiên Tháp, tiêu diệt đối thủ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ là cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể buộc được hắn đi đến một bước này thôi. Sợ rằng Hạo Thiên Tháp đã đạt đến vô hạn, tiếp cận rất gần với thần khí. Một khi mà bại lộ ra sẽ có thể có rất nhiều những phiền phức. Có Hạo Thiên Tháp thì tất nhiên Diệp Viễn sẽ chướng mắt với những cái thứ thánh khí thượng phẩm này. Được rồi, tầng 1 hẳn là đã không còn vật gì tốt. Chúng ta vẫn là nên lên tới tầng 2 đi. Diệp Viễn nói. Hắn đi đến cửa vào tầng 2. Có một màn sáng trong suốt cản ở trước mặt. Lại là cấm chế. Vì sao ở bên trong cái lãnh địa Long Vàng này khắp nơi đều có cấm chế như vậy? Có người ai hoa nói. Diệp Viễn cười. Đạo cấm chế này không hề có lực công kích, nhưng cũng không thể dùng những phương pháp khác để mà mở ra. Muốn đi vào tầng tiếp theo chỉ có thể dùng lực lượng thời phá hủy thôi. Nếu như tôi đoán không sai thì cái tầng 2 này vẫn chưa có người nào đặt chân đến. Lời nói của Diệp Viễn khiến cho trước mắt bọn họ sáng ngời. Nếu như tầng thứ 2 chưa có ai đặt chân đến thì chẳng phải nói rằng bảo vật ở phía bên trên đều vẫn còn nguyên sao? Lão đại, lần này để ta tới, mới nhận được một thanh Long Tuyền kiếm này, vừa hay em ra thử tay một chút. An Nhân ra vẻ trượng nghĩa nói. An Nhân đã nhỏ máu nhận chủ, biết được bảo kiếm này có tên là Long Tuyền kiếm. Diệp Viễn cười, thế nhưng không nói gì thêm. Thứ hạng của An Nhân ở trên Thiên Sắt Bàng cũng là không thấp, là nhân vật gần với Thiệu Khải nhất ở bên trong bờ bên phía tư nhân. Lúc này nhận được Long Tuyền kiếm, tất nhiên là hắn nóng lòng muốn thử. Phá diệt kiếm! An Nhân quát lớn một tiếng chói tai, một cỗ kiếm ý cường hãn không ai sánh bằng đâm về phía màn sáng. An Nhân trực tiếp bị đánh bay đi, nện lên tường một cách nặng nề. Hắn kêu thảm một tiếng, toàn bộ xương cốt gần như là vỡ vụn ra. Đám người Thiệu Khải biến sắc, không ngờ màn sáng kia lại có uy năng như vậy. Là do chúng ta không biết tự lượng sức mình. Tầng thứ 2 không có ai đặt chân tới thì đã nói lên là cái việc ngay cả tôn chủ Liệt Hòa cũng không có thể nào đi lên. Dựa vào thực lực của hắn còn không thể nào phá nổi cấm chế, thì dựa vào những người chúng ta làm sao mà có thể phá vỡ. Bỗng nhiên Thiệu Khải nghĩ lại, có chút chán chường nói. Diệp Viễn cười. Khoa nói đến Liệt Hòa khi trước, mà ngay tại lúc này Liệt Hòa có đến đây thì cũng nhất định là không thể nào phá vỡ. Nghe thấy lời này, mọi người càng biến sắc. Lúc trước khi Liệt Hòa tiến vào nơi đây vẫn còn chưa đạt được trình độ tôn chủ, thực lực hoàn toàn không thể so sánh với bây giờ. Thời gian 10 năm này, Liệt Hòa đã tiến bộ rõ như ban ngày. Thực lực của hắn đã có thể là so sánh với một vài lão tôn chủ gạo cội. Vậy mà Diệp Viễn lại nói Liệt Hòa của bây giờ cũng là không thể. Vậy còn có ai có thể là phá vỡ được cái màn sáng này chứ? Quả nhiên, vẫn là chúng ta si tâm vọng tưởng. Thiệu Khải cười khổ. Hắn không được, thế nhưng không có nghĩa là ta cũng không được. Diệp Viễn cười nhạt, cái lời này ngập tràn sự kiêu ngạo. Cho dù như thế nào thì Diệp Viễn cũng không có khả năng là đối thủ của Liệt Hòa. Nhưng Diệp Viễn lại nói hắn có thể phá vỡ màn sáng này. Cái này làm sao có thể? Không tin sao? Tất cả mọi người đều lui đi, xem kỹ. Diệp Viễn tràn đầy tự tin. Không phải là Thiệu Khải không tin, mà là Diệp Viễn đã nâng mức khởi điểm lên quá cao. Thực lực của tôn chủ không phải là thứ mà những sát tướng như bọn họ có thể so. Ngay cả Trùng Vô Bệnh cũng là không có chịu nổi một đòn của tôn chủ. Diệp Viễn lại dựa vào cái gì có thể là phá vỡ được màn sáng? Chỉ là không tin thì không tin, nhưng thanh âm vang lên trong lòng của bọn họ chính là Diệp Viễn có thể. Diệp Viễn đi tới phía trước màn sáng, chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, lòng huyết toàn thân đều sôi trào. Một cỗ rung động kỳ dị đang bắt đầu vận chuyển ở trong thân thể Diệp Viễn. Cỗ thần suất này rung động càng ngày càng cao, càng ngày càng chặt chẽ. Càng về sau thì toàn thân Diệp Viễn càng tản mát ra một loại cảm giác huyền diệu, khó giải thích. Đám người Thiệu Khải nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bàn Long phá thiên trường. Diệp Viễn vận chuyển Long Ba tới mức cực điểm, sau đó thì đánh ra một trường rời núi lấp biển. Ầm một tiếng, một chiều rời núi lấp biển, mà lại giống như là thả đá xuống biển, không hề mang lại bao nhiêu phản ứng ở trên màn sáng. Diệp lão đại, cái này... An Nhân có chút chần chờ. Uy lực một trường này của Diệp lão đại xem chừng còn không có lợi hại bằng chính mình. Đánh vào phía bên trên màn sáng mà không hề có một chút nào phản ứng, chỉ thì chính mình còn bị đánh bay đi. Nhưng Diệp Viễn lại mỉm cười, nhấc chân đi về phía màn sáng rồi trực tiếp xuyên qua. Miệng An Nhân há to, vẻ mặt không có thể nào tin nổi. Đây là ý muốn nói rằng màn sáng này đã có thể đi qua sao? Vào đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lúc này An Nhân mới đột nhiên thức tỉnh, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Ây da, lão đại chính là lão đại, thực sự là quá lợi hại." Long bà là võ kỹ cốt lõi của Long tộc. Ở bên trong lãnh địa Long Hoàng này, khắp nơi đều có liên quan đến ứng dụng về Long bà. Mà sáng trước mắt này chính là kiểm tra cường độ Long bà của người xông vào. Cho dù là thiên tài Long tộc tại đây, cũng không có khả năng xông qua màn sáng này một cách dễ dàng, bởi vì yêu cầu thấp nhất của nó chính là Long bà linh cấp. Diệp Phiến có thiên phú tu luyện Long bà cực kỳ là kinh người, mới có thể tu luyện đến linh cấp trung kỳ ở cái độ tuổi này. Nếu như đổi lại là thiên tài Long tộc khác thì ở độ tuổi này cũng không có khả năng đạt đến linh cấp. Phải biết rằng Long Đằng là một cường giả kinh thế, để tu luyện tới Long Bà thiên cấp cũng phải mất thời gian 100 năm, đạt đến linh cấp thì càng không cần phải nói. Hiện tại trong Long tộc có thể tu luyện tới linh cấp trung kỳ cũng chỉ sợ là đếm trên đầu ngón tay. Tiến vào tầng thứ 2 của cái lầu cát, trong nháy mắt hô hấp của cả đám người An Nhân bấn loạn lên, trong con người phát ra những tia sáng chói mắt. Cái kia, đó là đan dược cấp 9. Còn cái kia là thánh khí thượng phẩm, công pháp cấp 9. Tất cả những đồ vật ở trên tầng 2 của lầu cát này đều là cấp 9. Đơn giản mà nói thì nơi đây chính là một kho bảo vật. Đếm sơ qua một lượt thì thật sự là có đến hơn 20 món. Cái dạng thu hoạch thế này quá nghịch thiên. Diệp Viễn, thật sự là cảm ơn người rồi. Không ngờ người lại có thể phá vỡ được cấm chế của tầng thứ hai này, thật sự là khiến cho ta giật mình. Những bảo vật này ta sẽ giúp người nhận lấy. Đúng lúc này, bỗng nhiên giọng nói của Trung Vô Bệnh vang lên. Mười mấy bóng người lập tức xông đến, trực tiếp ngăn chặn lối ra vào của tầng lầu. Xem ra bọn họ muốn một lưới bắt chọn. Nhìn thấy mười mấy người này, Thiệu Khải biến sắc. Xem ra chỉ còn lại mấy người thoát ra từ Hoàng Tuyển Lộ. Nhưng mà mười mấy người này cũng đều là những nhân vật xếp hàng đầu của Thiên Sát Bảng. Xếp hạng thấp nhất cũng đã có thực lực đứng ở trong hạng 50 những người đứng đầu. Xem ra những người này đã hợp tác với nhau muốn liên thủ lại đối phó Diệp Viễn. Mười mấy người này liên thủ lại cũng không có phải là cái chuyện đùa. Mặc dù một trường của Diệp Viễn có thể đánh chết được Ngô Hạc, nhưng đối mặt với mười mấy người liên thủ thì chỉ sợ vẫn không có thể nào lạc quan. Thực lực của Ngô Hạc kém xa những người này, huống chi đây còn là mười mấy người liên thủ. Diệp Viễn, người quá cuồng vọng, nhờ người ban tặng mà những người khác đều đã chết. Nhưng mà như vậy thì cũng tốt thôi, người khác chết rồi sẽ không còn có người nào tranh đoạt bảo vật cùng với bọn ta nữa. Muốn trách thì chỉ trách người quá tự phụ. Mặc dù không biết người dùng thủ đoạn gì để mà bẫy chết Ngô Hạc, nhưng khi đối mặt với mười mấy người bọn ta liên thủ lại, cho dù là người có thể có thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng mà cái tên tiểu tử này thật đúng là có chút thủ đoạn. Ngay cả tôn chủ Liệt Hòa cũng không thể nào mở ra cấm chế tầng 2, vậy mà hắn lại có thể làm được. Ở dưới tình huống bình thường thì mấy mấy người này không có khả năng liên thủ. Mỗi người trong bọn họ đều là vô cùng tự phụ, các bạn là khinh thường việc liên thủ cùng với những người khác. Thế nhưng sự cường đại của Diệp Viễn khiến cho bọn họ bỏ qua phần ngạo khí trong lòng để mà lựa chọn liên thủ. Diệp Viễn này thật sự là quá quỷ dị. Quỷ dị đến mức làm cho những cao thủ hàng đầu trên Thiên Sát Bảng như bọn họ cũng đều không thể nào mà không bỏ xuống tôn nghiêm, liên thủ lại đối địch. Vẻ mặt Diệp Viễn nghiền ngẫm, đảo mắt qua mọi người một lượt, cười nói: "Mấy người các người thật sự là không biết sống chết. Ở trên Hoàng Tuyền Lộ, Tiểu gia ta đã tha cho các người một con đường sống. Không ngờ các người lại tự đến tìm đường chết như vậy. Xem ra các người thật sự xem lời nói của ta giống như là gió thoảng bên tai. Trương Vô Bệnh cười lạnh. Diệp Viễn, đừng có mà cố chấp. Ngày hôm nay người chỉ có thể có một con đường chết mà thôi. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói, đã như vậy thì tất cả các người cùng lên đi, một người cũng đừng có hòng rời khỏi đây. Nơi này không thi triển được, chúng ta vẫn là nên chuyển sang nơi khác đi. Tiêu Hỏa. Diệp Viễn lúc này quát khẽ một tiếng, mấy trăm ngọn đèn ở trong góc của lầu các bỗng sáng lên. Mi tâm của Diệp Viễn hiện lên một đạo ấn ký hình rồng nhàn nhạt lập lòe phát sáng. Mọi người chỉ cảm thấy tràng cảnh trước mắt lập tức biến đổi, biến thành một nơi ở bên trong động quật thật lớn. Trên vách đá của động quật, tất cả đều là cự long đang giương nanh múa vuốt. Những bức tượng cự long này vô cùng sống động, giống như là thật vậy. Chỗ này là cái chỗ nào vậy? Long uy thật là mạnh mẽ. Hình như nơi đây mới chính là nơi tối thượng của lãnh địa Long Hoàng. Nơi này nhất định là sẽ có bảo vật kinh thiên. Diệp Viễn, lần này Trung Vô Bệnh ta thật sự là phải cảm ơn người rồi. Trung Vô Bệnh lúc này giống như là phát hiện ra điều gì, vẻ mặt chẳng những không kinh ngạc mà ngược lại còn trở nên có chút điên cuồng. Diệp Viễn cười. Không sai, coi như là người có chút kiến thức, chỗ này chính là nơi truyền thừa tối thượng của lãnh địa Long Hoàng. Nhưng mà không có hề liên quan gì đến người một chút nào đâu. Thứ không biết sợ sống chết thì dựa vào một tên thiên khai cảnh nhỏ nhỏ giống như người mà thật sự cho rằng bản thân mình có thể là nghịch thiên sao? Hiện tại ta sẽ cho người xem một chút thực lực chân chính của hạng bà thiên sắt bảng là như thế nào. Sắc mặt của Trung Vô Bệnh lạnh lẽo, một cỗ khí thế kinh người phóng lên cao. Khí thế vừa phát ra khiến cho mấy người Thiệu Khai đột nhiên biến sắc. Thực lực cỡ này sợ rằng không hề thua kém so với cường giả đạo huyền cảnh. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Diệp Phiến lại hiện ra một điệu cười trào phúng, căn bản là không có hề để tâm đến. Đúng lúc này, trên trời bỗng sáng xuống một bóng người màu đen, lao thẳng đến chỗ Trung Vô Bệnh. Thiên địa cũng biến sắc ở dưới một thương này, mũi thương rạch xé không gian thành những khe hở. Sắc mặt của Trung Vô Bệnh đại biến, làm gì còn quan tâm đến Diệp Phiến nữa, thân hình thoát một cái muốn thoát đi. Thế nhưng mà hắn có nhanh thì cái đạo thương ảnh kia còn muốn nhanh hơn. Xoẹt. Thương ảnh này xuyên thẳng vào lồng ngực Trung Vô Bệnh, ghim chặt hắn xuống mặt đất. Tới khi chết, Trung Vô Bệnh cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, hơn 10 người khác không khỏi rét lạnh trong lòng. Đạo thương ảnh kia các bạn là cũng không giống với những gì ở thần vực, thật sự là quá mức đáng sợ. Không có phải là người của Long tộc dám xông vào Long huyệt chính là tội chết. Giọng nói uy nghiêm của người đã đóng đinh Trung Vô Bệnh vang lên. Hơn 10 người kia nghe thấy như vậy sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, để thẳng tốc độ tới cực hạn muốn bỏ chạy. Thế nhưng đã muộn. Hơn 10 thương ảnh màu đen bắn ra từ bên trong hư không, chỉ nghe thấy tiếng những mũi thương liên tiếp đâm thẳng vào cơ thể. Trong nháy mắt, mười mấy cường giả lập tức mất mạng. Tiếng bước chân liên tiếp chậm rãi chuyển đến. Một thân ảnh khôi ngô hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đây chính là một đạo hư ảnh màu đen, căn bản là không thấy rõ được diện mạo. Lúc này, hắn đứng cách Diệp Viễn một khoảng tương đối, chậm rãi mở miệng nói. Người chính là người truyền thừa sao? Hết tập số 115. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi ở tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.